Hoa Mã Lan Quan. Hoa Mã Lan Quan nằm ở ranh giới giữa vùng phía Nam, vô căn cứ quan trọng để ngăn cản người dân du mục phía Bắc thi thoảng tập kích tấn công, là một địa phương phòng thủ trọng yếu. Tại quan ải này cũng có quân đội hùng hậu chiếm đóng. Lúc này binh sĩ canh gác tại Hoa Mã Lan Quan cũng đã mở ra căng mắt để đề phòng, cực kỳ kinh hoàng khi chứng kiến bóng đèn đuốc trùng trùng điệp điệp ở phía xa. Trong tiếng mưa giông bão tố vẫn đang không ngừng, nhưng cũng không thể che giấu được tiếng ngựa nổ vang, khiến cho các tướng sĩ đóng tại quan ải không khỏi nâng cao cảnh giác cùng đề phòng với mọi tình huống có thể xảy ra. Sau khi đạo quân này tới dưới chân quan ải, cũng không có hành động muốn đối địch, chỉ lặng lặng đứng ngay ngắn phía dưới cơn mưa, một chút nhúc nhích cũng không có. Đèn đuốc từ dưới chân quan ải kéo dài ra phía xa hơn 10 dặm, ánh lửa mong manh bập bùng, soi rõ những khuôn mặt trẻ tuổi của đám binh sĩ, từng khuôn mặt kiên nghị tựa như là gang đồng, lạnh cứng mà kiên cường bất khuất. Đây là có chuyện gì? Tại sao gần đây bổn tướng không nhận được công văn điều động binh mã? Chủ tướng thủ quan Trần Tướng Quân bị thuộc hạ gọi dậy từ trong chăn, hồn hèn đứng trên cửa quan nhìn phía trước. Tuy trong lòng có chút giật mình sợ hãi vì tình huống quá đỗi bất ngờ, nhưng vẫn nhìn chăm chăm quan sát nhân mã phía dưới chân quan ải. Toàn quân đề phòng, chuẩn bị dầu hỏa, lôi mộc, cung thủ chuẩn bị hướng phía trước, phòng ngừa địch nhân muốn công quan. Nhìn đạo quân mấy vạn nhân mã đứng dưới chân quan ải, thủ quan Trần Tướng Quân không chút do dự ra lệnh. Nhất thời, chúng tướng sĩ thủ hộ quan ải rơi vào trong một mảnh rối ren. Dưới cơn mưa tầm tã như chút nước, trong đội quân đang đứng dưới quan ải bỗng nhiên có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn ngồi trên lưng ngựa. Mã bộ chậm chạp giống như đi dạo, một mình đi tới cầu treo dưới chân quan ải, ngẩng đầu quát lớn. Bổn tướng chính là Sài Mộng Sơn, chủ tướng của thủ hộ biên cương U Châu, phụng mệnh binh bộ điều động, lĩnh xuất binh mã nam tiến chấp hành quân vụ, thỉnh thủ quân Trần Tướng Quân mở cửa cho tướng sĩ đi qua. Sài Tướng Quân, bổn tướng chưa từng nhận được một kiện công văn điều binh nào từ binh bộ. Xin hỏi ngươi dẫn quân xuôi nam đá phụ mệnh của người nào? Thanh âm của Trần Tướng Quân rõ ràng không có một chút nhân nhượng nào. Sài Mộng Sơn cười lạnh quát. Bổn tướng không nhiều lời cùng ngươi, nơi này có công văn binh bộ. Ngươi cầm thì cẩn thận đối chiếu xem có đúng không. Nói xong, Sài Mộng Sơn từ trong lòng lấy ra một kiện công văn được bọc bằng vải giấy dầu, cầm trong tay giơ lên cao, hướng đám người đứng trên quan ải quơ quơ. Không qua bao lâu, trên cửa quan ải liền thả xuống một cái giỏ treo. Sài Mộng Sơn cười nhạt, trong nụ cười tràn nhập biểu tình khinh thường, duỗi tay ra liền có một tên thuộc hạ cung kính chạy đến đưa qua một cây trường cung. Sài Mộng Sơn đem kiện công văn treo trên đỉnh đầu mũi tên, sau đó lắp tên dương cung. Tức thì trong nháy mắt mũi tên đã bắn ra. Một thanh âm trầm đục vang lên, trên cột trụ của quan ải đã có một mũi tên được ghim thật sâu. Tất cả tướng sĩ thủ quan đều cả kinh, nhìn nhau vài lần, động tác há mồm cứng lưỡi, gỡ bỏ vào giấy dầu trên mũi tên xuống, mở ra vừa nhìn bên trong đúng là công văn của binh bộ đã phát. Trần Tướng Quân cẩn thận đối chứng con dấu trên mặt cùng chữ viết phát hiện ra bản công văn này không ngờ là đồ thật. Trần Tướng Quân đối chiếu công văn xong rồi, còn không khai quan cho chúng ta đi qua sao? Bổn tướng có quân vụ trong người, nếu chậm trễ thời gian của bổn tướng, tội danh này ngươi không đảm đương nổi đâu. Trịnh trọng đem công văn gấp lại bỏ vào trong lòng. Trần Tướng Quân nhìn qua một rừng binh sĩ dưới chân quan ải, rốt cục cắn răng hạ lệnh. Khai quan! Tiếng cửa quan chậm rãi được mở ra, Sài Mộng Sơn nhìn vào quan môn lạnh lùng cười, cưỡi trên lưng chiến mã hướng tay chỉ lên trời quát. Các huynh đệ, tiến quan, hướng nam xuất phát. Tiếng quân sĩ vang rền đồng thanh hưởng ứng, cước bộ chỉnh tề mà dồn dập chậm rãi bước vào quan môn. Nhìn theo bóng quân U Châu xuất phát đi xa, Trần Tướng Quân đứng cửa Hoa Mã Lan quan sát, sắc mặt kinh nghi bất định.

Mỗi người mang theo một bọc quần áo, ai cũng không được phép mang nhiều hơn. Người nào vi phạm thì giờ mông chờ đánh đòn, đều nghe rõ cả chưa? Chúng nữ trầm mặc thật lâu sau. Người dám giống ta? Trường Bình dựng đôi mày điếu đen, hai tay chống nạnh hung hăng trợn trừng mắt nhìn Phương Tranh. Chúng nữ đứng phía sau Trường Bình, thần sắc đều bất hảo theo dõi hắn. Ê, ta phải đi kiểm tra xem ngựa xem đã chuẩn bị tốt chưa? Phương đại thiếu gia quả nhiên là một người biết thức thời, tức thì mặt lộ ra nụ cười đáy lòng. Sau đó trong nháy mắt, thân ảnh hắn liền biến mất trong gian phòng. Yên Nhiên nhịn không được bật cười, tiếp đó cùng chúng nữ cười rộ lên. Sau khi tiếng cười đùa ngắn ngủi qua đi, trên gương mặt hoan hỉ chúng nữ lại nổi lên vài phần lo lắng bất an. Tì tì, chẳng lẽ thế cục trong kinh thành nguy cấp đến mức như vậy sao? Phu quân là đại quan trong triều, vì sao phải đưa chúng ta ra bên ngoài thành? Yên Nhiên biểu tình lo lắng hỏi Trường Bình. Trường Bình cắn môi lắc đầu. Ta với người giống nhau, chuyện gì cũng đều không hiểu được. Chúng ta chỉ nên quản chuyện tình trong nhà, còn những chuyện nam nhân tranh đấu chúng ta không cần quan tâm. Phu quân muốn đưa chúng ta ra ngoài thành, hẳn muốn bảo vệ an toàn cho chúng ta. Làm như thế, hắn ở trong kinh cũng không cảm thấy lo lắng, an tâm phóng tay hành sự mọi chuyện. Chúng ta hãy ngoan ngoãn nghe lời của hắn, đừng gây thêm phiền toái cho hắn mới phải. Chúng nữ đồng loạt gật đầu, sau đó thở dài một hơi bắt đầu thu thập hành trang. Phương Tranh bước ra ngoài sân, bên ngoài sân viện đã có hơn 200 thành viên ảnh tử đứng chờ sẵn. Ôn Sâm cùng sát thủ ca ca đứng phía trước, nhìn thấy Phương Tranh đi ra. Ôn Sâm liền nhanh đón, cười xiểm nịnh. Đại nhân, xe ngựa đã được chuẩn bị ổn thỏa, chờ bên ngoài đại môn, tùy thời có thể khởi hành. Phương Tranh biểu tình lo lắng nhìn Ôn Sâm, trầm giọng. Lão Ôn, chúng ta làm cộng sự đã được hơn một năm. Người mà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Hiện giờ trong kinh thành nguy cơ trùng trùng, ta đem già trẻ đến bé trong nhà đều phó thác cho ngươi. Ngươi cần phải tận tâm bảo hộ an nguy cho bọn họ, đừng để bọn họ phải chịu tổn thương. Ôn Sâm vội vàng đáp. Đại nhân xin hãy an tâm, thuộc hạ nhất định sẽ liều chết bảo hộ gia quyến cho ngài. Doanh trại đóng quân của ảnh tử còn có thêm mấy ngàn binh sĩ Long Vũ quân thủ vệ. Bên trong thì có vài nhóm thành viên mới huấn luyện. Gia quyến đại nhân tất sẽ không bị tổn thương. Nếu như có chút sai lầm, thuộc hạ nguyện ý mang đầu tới gặp đại nhân. Nói xong Ôn Sâm liền xoay người, hạ lệnh cho đám người ảnh tử bắt đầu hành sự. Phương Tranh lại bước đến trước mặt sát thủ ca ca, nhìn gương mặt lãnh khốc của hắn. Phương Tranh thần tình trầm giọng thở dài. Sát thủ ca ca, chúng ta nhận thức nhau đã hơn một năm. Ngươi chính là người ta tín nhiệm nhất hiện giờ. Uầy này này, ngươi nhìn đi nơi nào? Ta đang nói chuyện của ngươi mà thái độ của ngươi như vậy là có ý gì? Sát thủ ca ca hơi nghiêng đầu nhìn sang hắn, lạnh lùng. Lời này của ngươi mới vừa rồi đã nói qua với Ôn Sâm, giống nhau như đúc. Phương Tranh lúng túng vò đầu. Sao cơ? Ta mới vừa rồi nói qua cùng Ôn Sâm đều giống như đúc sao? Ôn Sâm ở bên cạnh dùng sức gật đầu, biểu tình ủy khuất khẳng định. Đại nhân, không phải ngài vừa nói người ngài tín nhiệm nhất là ta hay sao? Như thế nào trong chớp mắt đã đổi thành hắn? Trước cửa Phương Phủ, Phương lão gia hốc mắt đã chớm ửng đỏ, chậm rãi không chịu lên xe ngựa. Phương phu nhân bên cạnh khóc đến mức hai mắt sưng tấy, gắt gao nắm lấy ống tay áo của Phương Tranh không chịu buông ra. Chảnh nhi, tình huống trong thành khẩn trương đến mức như thế sao? Chúng ta nhất định phải rời khỏi thành nánh lạn ư? Phương lão gia lồng ngực không ngừng phập phồng, ngữ khí có chút kích động. Phụ thân, ngài coi như ra ngoài du lịch một chuyến, vài hôm ta sẽ đón mọi người quay về, an tâm, không có chuyện gì nghiêm trọng. Phương Tranh cuồng tiếu an ủi. Vậy sao ngươi không cùng chúng ta ra khỏi thành? Hài nhi thân còn phải phụng mệnh hoàng thượng, thật sự không thể đi được. Ngài yên tâm, hài nhi nhất định sẽ bình an. Bên cạnh hài nhi mọi lúc đều có hơn 100 thị vệ bảo hộ. Ngài cùng mẫu thân không cần lo lắng cho ta. Phu quân. Một đôi bàn tay mềm mại nắm chặt lấy cánh tay của hắn, dường như chỉ sợ khi buông ra Phương Tranh sẽ biến mất. Phương Tranh xoay người nhìn thấy vị lão bà của mình cười. Chiếu cố tốt cho hai vị lão nhân ra. Qua mấy hôm ta điền tới quân doanh đón các nàng hồi kinh. Mọi người phải nghe theo lời trong lòng của ta mới không lo lắng. Hiểu chưa? Chúng nữ đã khóc đến nỗi không nói lên lời, bụng mặt không ngừng gật đầu đáp ứng.